Có một ngày biển tím, Hoàng Thu Dung. Buổi tối, Thu Vân nằm một mình trên căn phòng thì có thầy Chuyên đến. Cô thay đồ xuống phòng khách với tâm trạng rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên thầy đến nhà cô mà không gọi điện trước để nói lý do. Thu Vân xuống phòng khách nhưng không thấy ai. Cô ra cửa đứng tìm. Thầy Chuyên đang ngồi ngoài băng đá dưới giàn hoa giấy. Thu Vân bước về phía đó. Thầy vào nhà đi. Thầy Châu khoát tay. Tôi thích ở đây hơn. Em có sân nhà đẹp lắm. Nhìn cây cỏ trong buổi tối thật dễ chịu. Mẹ em trồng đó thầy. Thu Vân vừa nói, vừa ngồi xuống băng đá. Đẹp lắm. Thầy đến có chuyện gì không? Trong bóng tối yếu ớt, Thu Vân nghe tiếng thầy cười. Đến thăm em mà không được sao? Hình như em đã quen gặp tôi là vì công việc rồi. Thu Vân cũng cười. Đúng là như vậy. Mỗi lần thầy gọi đến em là lại có việc, riết rồi em quen. Tập nghĩ thoáng hơn một chút xem, hôm nay không nói về công việc nữa nhé. Em có muốn đi chơi ở đâu không? Dạ thôi, ở nhà thích hơn. Thầy Châu mỉm cười. Mà dù có đi đâu, cũng chưa chắc có một không gian đẹp như ở đây. Thầy thích chỗ này lắm hả? Ừ, em cũng vậy. Mỗi lần có chuyện buồn, em hay ra đây ngồi lắm. Thầy Chuyên quay lại nhìn cô. Em cũng có thời giờ để buồn nữa à? Nhiều bạn bè hơn em, dù nói ra sẽ không có ai tin. Tôi hy vọng trong những cái buồn đó không có bóng dáng con trai. Thu Vân hiểu cách tỏ tình kín đáo đó. Cô biết rằng tối nay, những gì còn bỏ ngỏ sẽ được bày tỏ. Những gì bỏ lửng cách đây mấy năm sẽ được thể hiện đến cùng. Và cô cũng đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này. Thu Vân hơi cao tráng, cố tìm cách mở đầu câu chuyện, nhưng cô chưa biết cách bắt đầu từ đâu. Thì tiếng thầy Chuyên lặp lại. Không có chuyện tình cảm chứ Vân? Chỉ toàn chuyện tình cảm thầy à? Cô nói trong tiếng thở dài. Thầy Chuyên chợt im lặng, trầm ngâm hẳn đi. Sao mà giống Quốc Tuấn đến kỳ lạ? Thu Vân nhìn và nghĩ thầm. Hình như cô chỉ cùng tần số với những người trầm tính, kín đáo. Sao Quốc Tuấn là đến con người thế này? Cả hai thật giống nhau. Cô nói rất nhỏ. Sau này nhìn lại, em nghĩ đến lúc ra trường có một việc làm ổn định, thì cuộc đời em đã không chuyển qua một bước ngoặt khác. Còn tôi thì mấy năm ở nước ngoài, tôi có lúc tiếc sao mình không nói ra, khi trở về thì em đã thành đạt, tôi nghĩ mình không còn cơ hội nữa. Sau này, khi gặp lại em, tôi vẫn luôn tự hỏi cái gì đã làm cho em quay lưng lại với vinh quang của em. Anh ta cũng đã hỏi với em câu này, và em đã không trả lời. Nhưng với thầy thì em sẽ không giấu, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thầy Chuyên ngã người ra sau, gật nhẹ đầu như khuyến khích. Em nói đi. Vâng, có lẽ em sẽ bắt đầu từ lúc em mới vào nghề vậy. Lúc đó em không ý thức hết khả năng của mình, nhưng anh ấy đã thấy và hướng dẫn em. Nếu không có anh ấy, em sẽ không có được những thành công như đã có. Thầy Châu nhìn cô sững sờ, rồi quay mặt chỗ khác như cố trấn tĩnh. Em nói tiếp đi. Thu Vân hơi cắn môi, ngại ngùng. Cô biết nói như thế là quá nặng nề cho người nghe, nhưng cô muốn thành thật, còn sau đó quyết định là ở thầy Chuyên. Cô bèn tiếp tục. Nhưng mà lòng dạ của anh ấy vung vãi quá, em không chấp nhận được. Anh ta nâng đỡ em, đồng thời cũng nâng đỡ một cô gái khác, mà em thì không chấp nhận điều đó. Và em trốn tránh bằng cách xa lánh với ca nhạc. Còn nữa, em chưa kể hết. Lúc đó em tự ái bỏ anh ta. Nhưng sau đó em hiểu, không thể quên anh ta. Và em quay lại, van xin, nhưng anh ta đã yêu cô gái đó, giờ thì em không còn hy vọng gì nữa. Em đã dứt khoát bằng cách thay đổi cuộc sống, tôi hiểu vậy. Nhưng điều tôi muốn biết là em đã dứt khoát được tình cảm chưa? Tư tưởng mới là quan trọng. Bây giờ khẳng định thì còn hơi sớm, em chỉ có thể nhờ thời gian mà thôi. Thầy Chuyên cười khẽ, em có biết em đã thành thật rồi, không Vân? Sự thành thật làm tim tôi bị đau, nhưng tôi cũng không phải loại người lảng tránh sự thật. Thu Vân hơi ngước lên, cặp mắt cô nhìn đầy vẻ thành thật. Thầy có biết tại sao em nói hết ra không? Tại sao? Em đã đoán được tình cảm của thầy, và em muốn thầy biết trước những thất bại của em. Nếu thầy không chấp nhận được, thầy sẽ mãi mãi im lặng. Còn hơn yêu rồi mới biết, tôi sẽ trách em phải không? Vâng, em cư xử tròn trịa thật. Nhưng em không hiểu, tôi không phải loại người chấp nhất với quá khứ của người mình yêu. Em muốn thầy có thời gian suy nghĩ, sau đó hãy quyết định. Thú thật là em rất sợ bị đổ vỡ một lần nữa. Thầy Chuyên nghiêng đầu qua nhìn cô, cái nhìn đầy vẻ chững chạc. Tôi đã nói tôi không quan trọng quá khứ, chủ yếu là tình cảm hiện tại của em. Mà có lẽ tôi và em đã thuộc về nhau lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Thu Vân cụp mắt nhìn xuống, vẻ mặt buồn rười rượi. Khi em mới bắt đầu biết yêu, thì người đầu tiên là thầy, nhưng tình cảm chưa kịp hình thành thì đã không có dịp phát triển, em đã gặp người khác. Người đó đã làm em đau khổ, đến giờ vẫn còn đau. Nếu để mất thầy, em sẽ buồn ghê gớm. Nhưng bảo... Giọng cô nghẹn lại, không nói được. Tự nhiên cô ứa nước mắt, rồi khóc sụt sịt. Thầy Chuyên kéo mặt cô quay lại. Nếu em cảm thấy khổ tâm khi phải nói ra điều đó, thì đừng nói. Tôi không ép em đâu. Không, cứ để cho em nói hết. Em không muốn giấu giếm. Em muốn nói là em vẫn chưa quên được anh ta, dù em rất ghét khi phải bị yêu một người như vậy. Em ghét chính tình cảm của em, nó phức tạp lắm, thầy không hiểu đâu. Hiểu chứ, có điều nó không quá rối rắm như em nghĩ đâu. Tôi nghĩ giúp em quên được anh ta, rồi một ngày nào đó em sẽ thoát ra khỏi sự ám ảnh đó, chắc chắn là như vậy. Thu Vân thì thầm, thầy không tự ái chứ. Tôi chỉ thấy may mắn, vì cuối cùng cũng có được em suốt mấy năm qua, tôi chưa hề nghĩ đến ai. Cuộc sống của thầy thật nhẹ nhàng, mọi thứ đều trong sáng, minh bạch, còn em thì có quá nhiều tai tiếng, em muốn thầy có thời giờ nhìn lại tình cảm của thầy, rồi sau đó... Còn gì phải đắn đo nữa, tôi đã nói là tôi chỉ cần hiện tại của em, quá khứ không nhắc lại nữa, và tôi coi tình cảm này là nghiêm túc để đi đến hôn nhân, tôi mong là em cũng nghĩ như vậy. Thu Vân nói nhỏ, em không dám làm gì để đổ vỡ lần nữa đâu, em sợ lắm rồi, em đã từng... Thầy Chuyên chợt ngửa mặt, cô lên, cúi xuống. Thu Vân khép mắt chờ đợi, trong đầu cô bỗng hiện lại buổi tối mà Quốc Tuấn đã hôn cô lần đầu tiên. Cô vội dập tắt ý nghĩ đó để nghĩ đến hiện tại, lắng nghe cảm xúc của mình. Nhưng cô bất lực nhận ra rằng mình không xúc động mãnh liệt được, thậm chí còn quá tỉnh táo. Đêm đó Thu Vân nằm trằn trọc trên giường, một mình vật lộn với tình cảm của mình. Cô cảm thấy tình cảm mới này nghiêng về lý trí nhiều hơn rung động của trái tim, và cô thề với lòng sẽ gạt bỏ hình ảnh của Quốc Tuấn bằng bất cứ giá nào. Trưa nay, Thu Vân đi một mình vào siêu thị. Cô đang đứng lựa một chiếc áo ở giá treo, thì chợt nghe đau điếng vì có ai đập mạnh lên vai. Cô cao mặt, quay lại nhìn. Trước mặt cô là Huệ Linh, với nụ cười tươi rói. Con quỷ, cả trăm năm rồi mới gặp lại mày. Cô nàng có vẻ mừng rỡ, xoắn xích, y như gặp lại bạn tri kỷ. Thu Vân không cho đó là giả vờ. Vì quả thật, cô cũng thấy mừng khi gặp như thế. Và thường những lúc gặp lại, người ta hay quên chuyện bực mình cũ. Thu Vân cũng vậy. Lát sau, cả hai đã ngồi trong quán nước. Trước mắt là ê hề những chuyện mà một buổi tối có thể nói không hết. Huệ Linh vào đề ngay. Nói thật đi, có phải mày bỏ sân khấu vì cú đòn của nhỏ Châu không? Thấy Thu Vân cười tư lự, cô nàng nói như đinh đóng cột. Mày nói dối báo chí, chứ không giấu được tao đâu. Chuyện này tao, con Thanh, con Thi biết, nhưng không nói ra với ai hết. Thậm chí tụi nó còn tung tin nhỏ Châu nói láo nữa. Tụi mày nói như vậy, để làm gì? Sự thật vẫn là sự thật. Với lại, tao đã bỏ rồi, thiên hạ đánh giá thế nào tao cũng không quan tâm. Chẳng lẽ mày bỏ luôn? Ừ. Điên. Cũng chẳng sao. Mày có thể tạm rút lui, nhưng chỉ thời gian thôi, đừng có bỏ hẳn. Cả trăm, ca sĩ trăm người, chỉ có vài người được như mày, ngu gì bỏ. Nhưng tao không cần. Không ngờ mày lụy tình như vậy, dám vì tình yêu mà bỏ công danh. Có thể có người bảo mày ngu, nhưng tao lại phục mày, tao thích mấy đứa sống thiên về tình cảm, còn tao thì không được như vậy. Thu Vân chuyển đề tài, lúc này mày với nhỏ Châu còn chiến tranh nữa không? Đang cười, Huệ Linh đột nhiên sụ mặt xuống. Không còn chiến tranh nữa, nhưng mà nhai sống được nó, tao sẵn sàng nghiền cho tan xương nó ra. Gì mà ghê vậy? Huệ Linh quắt lên, vẻ dữ dằn. Mày biết nó chó thế nào không? Nó cua thằng bồ mới của tao. Hai đứa hẹn đi chơi lúc nào tao không hay. Đến lúc thằng ấy tuyên bố chia tay, và tụi nó công khai đi với nhau tao mới té ngửa. Huệ Linh chợt cười hiu hắt. Mày có biết lúc đó tao đau thế nào không? Thu Vân nhíu mày. Nó dám làm chuyện đó sao? Nó sợ gì tao mà không dám? Không, ý tao nói là chẳng lẽ nó không sợ anh Tuấn? Làm gì mà phải sợ anh Tuấn? Nhỏ Châu này chủ quan quá. Nó không sợ làm vậy, anh Tuấn bỏ nó sao? Ôi trời, mày không biết gì thật hả Vân? Thu Vân tò mò nhìn Huệ Linh. Cô không nói, chỉ dương mắt nhìn như hỏi. Huệ Linh nhún vai. Hai người đó xù rồi. Tao không biết trước họ có gay gắt gì không, nhưng sau khi phát hiện cũng băng dấu trong phòng thu, anh Tuấn tuyên bố chia tay với nó liền. Thu Vân chớp mắt liên tục. Cô có cảm giác mình đang nín thở. Giọng cô hồi hộp. Hai người đó chia tay rồi à? Anh Tuấn không nói với mày sao? Lạ thật. Thu Vân vội lấy vẻ tự nhiên. Nói với tao làm gì? Chuyện riêng của họ, tao biết làm chi? Huệ Linh cười như thông cảm. Giấu tao làm gì? Mày còn thích ảnh. Quay lại đi. Thu Vân lắc đầu. Chuyện đó qua rồi, cho qua luôn đi. Mày tự ái với tao làm gì? Lúc họ còn quen nhau, mày còn dám năn nỉ ảnh. Bây giờ đừng tự ái nữa, tới gặp ảnh đi. Thu Vân vẫn lắc đầu. Anh ta không thích tao nữa. Tao biết vậy nên cũng đã dứt khoát tư tưởng. Nếu còn thương thì anh ta đã lên tiếng với tao rồi, đúng không? Vừa chia tay với nhỏ Châu đã quay lại mày, coi sao được. Ảnh cũng còn tự trọng chứ, phải có thời gian chứ. Anh ta đã im lặng lâu như vậy, có nghĩa là anh ta không quan tâm. Mà thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Tao sắp đám cưới rồi, nói chung là hạnh phúc. Huệ Linh kinh ngạc. Đám cưới? Mày có người khác rồi à? Ai vậy? Anh ấy trước đây là thầy tao. Ôi trời, mày làm cái gì cũng đột ngột cả, vậy mà có lúc tao tưởng mày sẽ cưới nhau với anh Đại. Sĩ Đại ấy hả? Khùng, tao chỉ hát nhạc của anh ta thôi, ngoài ra không có gì khác hết. Huệ Linh gục gật đầu một mình, buồn buồn. Coi như mày ổn định rồi, có gia đình rồi yên ổn, chỉ có tao là vẫn cứ lông bông, gần 30 tuổi rồi, không có được tình cảm nào cho ra hồn cả. Thu Vân im lặng, không biết an ủi thế nào. Huệ Linh lại thở dài, thật ảo não. Nhiều đêm, nằm không ngủ được, tao cứ nghĩ về tao. Không hiểu tại sao người nào tới với tao rồi cũng đi. Hình như họ chỉ quen cho vui chứ không có ý định nghiêm túc. Mày thử thay đổi mình xem sao. Hiền lại một chút, bớt quậy một chút. Họ thích mấy người dịu dàng như nhỏ Châu vậy, mày hiểu không? Huệ Linh biểu môi. Nó mà dịu dàng, ngoài mặt ra vẻ thục nữ, chứ thực chất là quỷ sứ. Đóng kịch như nó tao không thèm. Để rồi mày coi, nói với thằng bồ tao không bền đâu. Sao mày biết? Huệ Linh nhún vai. Con đó ai mà chịu nổi nó, giành giật anh Tuấn của mày rồi, có giật được đâu, tới phiên thằng này cũng vậy thôi. Nhưng dù sao, mày cũng nên hiền lại một chút, bớt ào ào đi. Mày có biết lúc trước tao khổ vì tật đớp chát của mày không? Huệ Linh cười như biết lỗi. Có lẽ tao sẽ nghe lời mày, tự thay đổi mình xem sao. Thu Vân nói thẳng thắn. Dù vậy, tao vẫn xem mày là người ơn của tao, cũng như với anh Tuấn vậy, nếu không có hai người... Chắc bây giờ tao vẫn còn khổ sở đi tìm việc làm. Nhớ lại thời gian đó, tao vẫn thấy nhớ ơn hai người. Lần đầu tiên có người nói chuyện với tao một cách dễ chịu như vậy đó Dân. Huệ Linh nói với vẻ cảm động thật sự. Vẻ hung hăng lúc nãy chợt biến đi. Nhìn cô khi hiền như thế, thật hiếm hoi. Cô nàng ngồi im hơi lâu, như thưởng thức lời khen kín đáo của Thu Vân. Rồi chợt đề nghị một cách hào hứng. Khi nào mày đám cưới, nhớ để tao làm phù dâu nghe Dân. Thu Vân hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Huệ Linh vui lắm, cô nàng vẽ vời đủ thứ trong ngày cưới của Thu Vân, rồi cuối cùng phán cho một câu. Nhưng dù sao, tao vẫn thích mày với anh Tuấn hơn. Câu nói đó làm Thu Vân nhớ lại tội lỗi ngút trời của Huệ Linh. Nếu cô nàng không ngoan ngoắt, gán Mai Châu cho anh Tuấn, thì bây giờ cô đã không bị đổ vỡ mối tình đẹp nhất của mình. Nhưng bây giờ thì cô không hận Huệ Linh nữa, cô nghĩ về số phận nhiều hơn. Đã không có duyên với nhau thì dù gặp cũng sẽ tan vỡ, và duyên phận của cô là thầy Chuyên chứ không phải Quốc Tuấn. Khi Thu Vân và Huệ Linh rời quán thì trời đã về chiều. Đứng ở chỗ lấy xe, Huệ Linh chợt đề nghị. Bây giờ mình kiếm cái gì ăn, sau đó tao đến nhà hát, mày đi với tao đi Dân. Thu Vân cười gạt ngang. Tao tới mấy chỗ đó làm gì? Tối nay có chương trình ca nhạc, thời trang quy mô lắm, mày lên hát một bài đi, bảo đảm người ta sẽ ngạc nhiên lắm. Thu Vân cứng rắn từ chối, mặc cho Huệ Linh đứng giữa đường, nài nỉ, nhưng khi chạy một đoạn đường, cô bỗng thấy mình vô lý khi từ chối như vậy. Cô cũng rất nhớ sân khấu và muốn hát lại, hát một lần cuối rồi mai mốt sẽ rút lui vĩnh viễn. Thế là cô đi ăn với Huệ Linh và im lặng đi sau cô, nàng đến nhà hát. Huệ Linh rất ngạc nhiên khi thấy Thu Vân thắng xe phía sau mình, thoạt nhìn cô hơi ngơ ngác. Nhưng rồi cô lập tức vui vẻ. Phải thế chứ, ít nhất mày cũng còn một chút máu văn nghệ chứ. Cả hai đi vào hậu trường, rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy Thu Vân, và cô được đón tiếp nồng nhiệt. Cô gái dẫn chương trình loại bỏ bớt một tiết mục để xen vào phần biểu diễn của Thu Vân. Khi cô bước ra sân khấu, khán giả chợt vỗ tay đến vỡ ca rạp. Sự xuất hiện trở lại của cô đã gây được tình cảm yêu thích ngoài sự tưởng tượng. Theo yêu cầu của khán giả, Thu Vân phải hát đi hát lại có đến 3 lần. Cô làm chương trình bị thay đổi, nhưng lại có vẻ hào hứng mới. Khi cô xuống sân khấu thì đã không còn đủ sức để nói chuyện nữa. Cô ngồi trong một góc phòng, chờ Huệ Linh cùng về. Phía ngoài, mọi người vẫn đi tới, đi lui tấp nập, chuẩn bị ra sân khấu. Chợt, cô thấy Quốc Tuấn đi về phía mình, anh đến trước mặt cô, chìa ra chai nước suối. Bỏ lâu quá, bây giờ hát lại mệt lắm phải không? Thu Vân đón lấy chai nước, cảm ơn một tiếng, nhưng không uống. Cô gật đầu đồng tình. Chưa bao giờ em mệt như vậy, nhưng vui lắm. Mọi người làm em thấy cảm động. Quốc Tuấn cười. Nếu bây giờ em trở lại sân khấu, em càng được yêu thích hơn. Tâm lý khán giả là vậy. Thu Vân cười như không trả lời. Quốc Tuấn nhắc. Em uống nước đi. Vừa nói, anh vừa khui nắp chai cho cô. Thu Vân lặp lại. Cảm ơn. Cô uống một ngụm, rồi cầm trên tay, im lặng. Đứng bên cạnh cô, Quốc Tuấn cũng không nói gì, chỉ nhìn cô một cách kín đáo. Thu Vân nghĩ anh cũng như những người khác, nghĩ là đến gặp cô vì lịch sự, nên cô chỉ nói vài câu xã giao rồi chờ anh bỏ đi. Nhưng Quốc Tuấn không có ý định đó, anh ra hiệu cho cô ra ngoài. Khi xuống đến sân, anh khẽ kéo cô lại gần. Anh đến nhà mấy lần mà không gặp, em hay vắng nhà lắm hả Vân? Thu Vân hơi ngạc nhiên nhìn Quốc Tuấn, cô không ngờ có chuyện đó. Mẹ cô không hề nói lại, có lẽ bà không muốn cô bị vướng bận. Thu Vân nhẹ nhàng rút tay lại. Em ít ở nhà lắm. Công việc bắt buộc phải đi à? Vâng. Quốc Tuấn lặng thinh một lát, rồi cúi xuống nhìn mặt cô. Mình đi ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với em. Thu Vân hơi lưỡng lự một lát, nhưng cũng gật đầu. Chờ em một chút, em đến nói với Huệ Linh. Khỏi, anh đã nói với cô ta rồi. Vừa nói, anh vừa kéo nhẹ cô đi theo mình. Thu Vân nhận thấy cử chỉ thân mật và có vẻ sở hữu của anh, nhưng cô không tiện phản đối. Cô lặng lẽ đi theo Quốc Tuấn ra xe. Anh không đi đâu, chỉ đưa cô về nhà. Thấy Thu Vân có vẻ lưỡng lự không muốn vào, anh nói như thuyết phục. Lát nữa anh đưa em về. Ở đây nói chuyện yên tĩnh hơn. Thu Vân suy nghĩ một chút, rồi mở cửa bước xuống. Cô đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống salon. Em thấy thế này cũng không tiện lắm đâu, cho nên em không thể ở đây lâu. Em uống gì không? Dạ thôi. Quốc Tuấn ngồi xuống đối diện với cô. Tại sao tối nay em đến nhà hát? Huệ Linh nó rủ, tự nhiên em cũng thấy nhớ sân khấu, thế là đi với nó. Hai cô đã làm hòa lại từ lúc nào vậy? Em cũng không nhớ, nhưng anh muốn nói chuyện gì vậy? Quốc Tuấn lặng thinh, tìm điếu thuốc. Khi châm lửa, Thu Vân thấy tay anh hơi run run, nhưng khuôn mặt vẫn điềm đạm như bình thường, điều đó làm cô thấy tò mò. Cô ngồi im chờ, khá lâu anh mới lên tiếng. Giọng nói chậm rãi đến mức thờ ơ, nhưng kỳ thực lại có vẻ gì đó như căng thẳng. Khi em bỏ sân khấu, anh đến khuyên em hỏi động lực nào khiến em làm vậy, em có nhớ không? Em nhớ, Thu Vân nói mà vẫn thấy tò mò. Giọng Quốc Tuấn vẫn chậm rãi. Lúc đó anh bảo vì trách nhiệm của một người đã từng hướng dẫn em. Kỳ thật, đó chỉ là một lý do, đúng hơn là một lời nói dối. Tại sao anh phải làm như vậy? Vì anh không muốn mất em. Em thoát ly khỏi thế giới của mình, có nghĩa là anh không còn cơ hội để gặp em. Lúc đó mà anh vẫn muốn gặp em sao? Trong khi chính anh từ chối em, chính anh xua đuổi em, phủ nhận nhiệt tình của em. Đó chỉ là sự thể hiện bên ngoài, sao em dễ tin vậy? Giọng anh trở nên nặng nề. Đó là thử thách sai lầm của anh. Anh muốn thử thách em à? Thu Vân hỏi trong cảm giác bàng hoàng. Quốc Tuấn nhìn cô như trách móc. Em chia tay với anh để đến với Bảo Quân. Rồi khi anh vào bệnh viện, em xin lỗi và muốn anh tha thứ. Lúc đó anh vẫn không khẳng định được tình cảm thật của em. Nếu em thật lòng, thì một lời từ chối sẽ không có ý nghĩa gì cả. Em đã hạ mình đến vậy, mà anh vẫn có thể dửng dưng. Cái đó mà em không có ý nghĩa sao? Trong khi đó, em chỉ muốn chết cho rồi. Không, em không tuyệt vọng như đã nói. Khi anh chưa kịp nói hết với em, thì em đã quay qua sĩ đại. Em bỏ người này bắt người kia như tung hứng tình cảm. Liệu anh có thể tin được sự thật lòng của em không? Thu Vân thì thầm. Thật không ngờ anh không hiểu chút gì về em. Hành động của em làm anh chỉ hiểu một điều, em chưa kiên định trong tình cảm. Thì anh cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi. Đừng nói với nhau kiểu nặng nề như vậy nữa, mình không còn trẻ con đâu em. Thấy Thu Vân làm thinh, anh hỏi tiếp một cách đột ngột. Anh linh cảm chính việc làm của Mai Châu đã đẩy em đến chỗ bế tắc và em giải quyết bằng cách chạy trốn. Nói thật với anh đi. Thu Vân ngước lên, cười nhẹ. Vâng, bây giờ thì em nói thật. Chuyện đó có, em không thể gặp bạn bè mà cứ nghe tụi nó nói về nỗi nhục của em. Càng không đủ sức chứng kiến tình cảm của hai người, thà là bỏ hết. Khi đã nói như vậy, chứng tỏ em luôn tôn thờ tình yêu đến mức tuyệt đối. Và anh quyết định dứt khoát với Mai Châu, lúc đó anh không đủ sức cố gắng nữa. Anh đã cố gắng yêu sao? Không phải cố gắng yêu, mà là thương hại, cộng với cảm giác muốn ổn định để quên em. Thật ra, thời gian đó, anh đã nhiều lần muốn chia tay, nhưng rồi lại không nỡ nhìn cổ đau khổ. Thu Vân mím môi, đầy vẻ căm giận. Vậy mà anh đã đủ sức làm em đau khổ. Bỗng nhiên cô đứng bật dậy. Anh đừng có nói nữa, nhắc lại chỉ làm em thấy hận anh mà thôi. Quốc Tuấn dịu dàng kéo cô ngồi xuống. Em bình tĩnh lại đi. Nhưng Thu Vân lập tức rút tay ra. Mãi cho đến lúc anh đến khuyên em trở lại sân khấu, em vẫn còn hy vọng. Thế mà anh cứ im lặng. Em chờ đợi quá lâu rồi. Và cuối cùng em đã quyết định không nghĩ đến anh nữa. Em sẽ lấy chồng. Cuối năm nay sẽ tổ chức. Anh có gì để nói không? Em đừng dối. Đừng trả thù nhau nữa dân. Thu Vân nhìn về phía trước, khuôn mặt thẫn thờ. Em không nói dối những chuyện như vậy. Anh ấy trước đây là thầy em. Nếu không có chuyện xảy ra, thì em và anh ấy đã cưới nhau lâu rồi. Không thể như vậy được. Quốc Tuấn nói và đứng bật dậy, có vẻ mất bình tĩnh. Anh bước tới một bước, đứng trước mặt cô. Đối với em, tình cảm tới dễ dàng như vậy sao? Nó tới không dễ, nên em mới phải giữ gìn. Em nghĩ người ta sống với nhau phải có duyên nợ, và anh ấy là duyên nợ của em. Vậy khi tới với anh, em có nghĩ là duyên nợ không? Lúc đó em không nghĩ gì hết. Khi vấp ngã rồi, em mới có dịp suy nghĩ lại. Em biết anh với em không phải là duyên nợ với nhau. Quốc Tuấn lầm lì. Anh ta là ai vậy? Em nói rồi, trước kia anh ấy là thầy em. Lúc đó em ra trường, còn thầy thì đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Sau này mới có dịp gặp lại. Lãng mạn lắm. Thu Vân buồn buồn. Không lãng mạn đâu anh. Lúc em quyết định không đi hát, em dở sống, dở chết vì buồn. Em hay vào thư viện và gặp thầy ở đó. Và em xin làm chung với thầy. Bây giờ mọi việc đều ổn định rồi. Yên ổn theo nghĩa nào? Anh muốn biết lương tâm em có yên ổn không? Thu Vân trả lời tránh né. Em sẽ coi đó là hạnh phúc duy nhất của em và sẽ cố gắng không để nó tan vỡ. Quốc Tuấn ngồi ôm đầu, yên lặng. Thu Vân có cảm giác trong lòng anh bão táp ghê gớm, chứ không phải chỉ là sự chán nản như anh thể hiện. Những gì cô đã đi qua thì bây giờ đến lượt anh. Cô hiểu sự thất vọng đó vô cùng khủng khiếp, vì nó bất lực, không thể nào cứu vãn được. Quốc Tuấn chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn lầm lì. Em chỉ cần trả lời anh câu này thôi, và hãy nói thật lòng em. Sau đó anh sẽ không nói gì nữa, là em có yêu anh ta không? Trước đây em bắt đầu thích, nhưng tình cảm không có điều kiện phát triển. Em nghĩ nếu không xa nhau thì tụi em đã cưới nhau lâu rồi. Trả lời như thế chưa chính xác. Em hãy nói tình cảm thật của em hiện tại đi. Thu Vân lắc đầu. Đừng hỏi em. Em không trả lời được sao? Có nghĩa là em không yêu. Chỉ cần một nơi yên ổn, cảm giác đó anh đã trải qua rồi. Nhớ đến Mai Châu, tự nhiên Thu Vân lại giận dữ, cô nghiêm nghị. Em không giống anh. Em thật sự yêu anh ấy. Anh không hiểu đâu. Khi người ta sắp là vợ chồng, tình cảm của người ta sâu sắc lắm. Quốc Tuấn nhìn cô chăm chăm, thật sự thất vọng. Anh cười khẽ. Vậy thì anh không còn gì để nói nữa. Chúc em may mắn. Thu Vân quay lưng về phía anh, cố giữ để giọng nói được bình thản. Có lẽ khi đám cưới em không mời anh, bây giờ anh biết tên là đủ rồi. Quốc Tuấn cười lạnh lùng. Cứ mời, anh không cần trốn tránh, không hèn nhát đâu. Thu Vân quay lại. Nếu anh không từ chối thì em sẽ mời, coi như mình đã từng là bạn. Mà là bạn thì có một người lên xe hoa, người kia chẳng có gì phải bận tâm. Anh coi đó là hiển nhiên. Anh chợt đổi giọng, rất bình thường. Khuya rồi, em ở lại không hay đâu, để anh đưa về. Thu Vân quay lại ghế, lấy chiếc xách tay. Khi cô đứng thẳng lên, thì Quốc Tuấn đến đứng đối diện với cô, giọng anh có chút gì đó châm biếm. Lẽ ra anh không nên đưa em về đây, phải không? con gái sắp lấy chồng không nên đến nhà người yêu cũ. Thu Vân chớp mắt nhìn xuống gạch, như lảng tránh cái nhìn của anh. Cô đưa tay bụm miệng, cố nuốt cảm giác nghẹn ngào đang làm cổ họng đau thắt. Quốc Tuấn thản nhiên gỡ tay cô xuống. Em có thấy muốn khóc thì cứ khóc, khóc lần cuối với người yêu cũ cũng thi vị lắm chứ. Sau này buồn giận chồng thì cũng còn kỷ niệm để nhớ, kềm chế làm gì? Thu Vân ngước mặt lên, nụ cười trên môi cô thật thanh thản. Anh hiểu sai rồi, em không muốn khóc đâu, em đi về phía hạnh phúc, chứ đâu có đi xuống vực thẳm. Cái đó em đã vượt qua được rồi. Quốc Tuấn cười khẽ, như không còn chuyện gì để nói. Anh đi song song bên cô, ra bên ngoài. Khi cánh cửa được khóa lại, đứng trong bóng tối, anh chợt kéo Thu Vân vào người. Tặng em cái này, một lần cuối. Anh cúi xuống hôn môi cô, Thu Vân không phản đối. Cô nhắm mắt đón nhận cảm giác sung sướng kéo dài. Tự nhiên cô ứa nước mắt. Đến tận bây giờ, cô cũng không hiểu khi quyết định đám cưới là mình vui hay buồn. Và cô cũng không biết hết có phải mình thật sự nguội lạnh với tình cảm cũ hay không. Trong giây phút này, cô thấy đau lòng vô cùng. Quốc Tuấn có vẻ ngạc nhiên trước cử chỉ thụ động của Thu Vân, thậm chí gọi là đáp lại. Anh đứng yên cố phân tích cử chỉ đó của cô. Cuối cùng, anh đẩy nhẹ cô ra. Em có vẻ còn hoang mang quá. Anh có cảm tưởng, em không hiểu hết mình đang làm gì. Suy nghĩ lại đi em. Câu nói như thức tỉnh Thu Vân, kéo cô về hiện tại. Cô vội đứng xa ra, rồi đi ra ngoài. Giọng cứng rắn. Em thấy mình thật là điên khi đa cảm kiểu đó. Quốc Tuấn không nói gì, cả cô cũng im lặng đến mở cửa xe. Trong bóng tối, cô nhắm kín mắt, tự nhủ với lòng là mình phải chấm dứt tất cả những lần gặp nguy hiểm như vậy. Cô dâu chú rể bước xuống xe, đi vào nhà hàng. Thỉnh thoảng chú rể quay lại nhìn cô dâu, ánh mắt không giấu được sự âu yếm, hân hoan. Có thể thấy được anh ta hết sức ý thức ngày vui trọng đại của mình. Huệ Linh đi phía sau cô dâu, miệng lúc nào cũng cười không ngớt. Cô cũng diện lộng lẫy trong bộ cánh của phù dâu, chỉ thiếu mỗi vòng hoa trên đầu là có thể lầm lẫn giữa cô với cô dâu. Huệ Linh tưởng Thu Vân sẽ từ chối đề nghị của cô, không ngờ khi chuẩn bị đám cưới, Thu Vân mời cô làm phù dâu, điều đó khiến cô khoái chí ra mặt. Cô dâu chú rể đứng ở cửa đón khách, khuôn mặt cô dâu xinh đẹp nhưng có cái gì đó thiếu vẻ hân hoan. Cô cũng mỉm cười khi chào khách, cũng đón nhận những lời chúc. Nhưng nếu tình ý, sẽ nhận ra vẻ kém vui, không giống như chú rể. Khách đã đến đông đủ. Khi chú rể định dìu cô dâu vào trong, thì một chiếc xe chạy vào sân, gần sát thềm, rồi Quốc Tuấn bước xuống. Anh chậm rãi, đi đến phía cửa, đến trước mặt cô dâu. Xin chúc mừng. Thu Vân thoáng chớp mắt, cười gượng. Mời anh vào trong. Thầy Chuyên không biết Quốc Tuấn, nên hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ thiếu tự nhiên của Thu Vân. Còn Huệ Linh thì cười sởi lởi, rồi khoác tay anh đi vào. Cô nghiêng đầu hỏi lớn. Sao anh đi một mình vậy? Dân có mời anh với hai người nữa mà. Cánh nữ thì đông, nhưng bên con trai chỉ có ba người thôi. Anh Quân với anh Đại đâu? Anh không biết, có lẽ họ tới sau. Huệ Linh liếc nhìn chú rể, rồi quay lại nói vào tai Quốc Tuấn. Dân nó không nói gì với chồng nó, anh là ai? Mà anh cũng đừng nói gì nhé, đừng để lộ ra cái gì nhé. Quốc Tuấn nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Tại sao dặn anh như vậy? Em sợ anh quậy à? Em không nghĩ vậy, nhưng đừng làm gì thì hay hơn. Quốc Tuấn kéo tay cô. Tốt hơn, em ngồi một bàn với anh. Anh chỉ ở đây một lát rồi về. Em cũng đừng nói gì nhiều, đó là cách hay nhất nếu em không muốn chồng cô ấy nghi ngờ. Huệ Linh phản đối. Em phải đi theo nhỏ Dân chứ, em là phù dâu mà. Anh ngồi đây đi, chút nữa em trở lại. Nói rồi cô đẩy Quốc Tuấn ngồi xuống ở một bàn giữa phòng. Rồi thoăn thoắt đi đến phía Thu Vân. Nhưng cô vừa đi được nửa đường thì chợt đứng lại. Khi thấy từ ngoài cửa, một người mặc đồ vest đen, mang kính đen đi vào. Có lẽ Huệ Linh sẽ không để ý anh ta lắm nếu không có cặp kính bí ẩn ấy trên mặt anh ta. Giữa nơi khách khứa lịch sự và lộng lẫy, anh ta có vẻ hơi nổi lên bởi cặp mắt kính không giống ai đó. Cô nhìn anh thật lâu, rồi ngờ ngợ một nét quen quen, và cô đi thẳng đến trước mặt anh ta. Xin lỗi, trông anh quen quen, mời anh ngồi. Cảm ơn. Anh ta trả lời, nhưng đôi mắt thì hình như không nhìn cô. Huệ Linh thấy anh ta quay đầu như tìm kiếm. Cô buộc miệng. Xin lỗi, có phải anh là... Là ai mặt tôi? Cô nhiều chuyện quá. Trong khoảnh khắc, Huệ Linh vụt nhớ ra, cô khẽ kêu lên. Quý Bình! Chẳng lẽ anh ta đã ra tù? Và làm sao anh ta biết được ngày cưới của Thu Vân? Anh ta đến đây để làm gì mới được? Huệ Linh lo lắng trở lại bàn tìm Quốc Tuấn, nhưng đi được giữa chừng, cô lại quay ngoắt rẽ về phía Thu Vân. Khi cô đến cạnh Thu Vân thì Huy Bình đã đến trước mặt hai người. Thu Vân nhìn anh ta chăm chú, chợt mặt cô tái đi, cô thốt lên rời rạc. Anh tới đây làm gì? Trong khi anh ngồi tù vì em, thì lúc nào cũng nhớ đến em, thì ở ngoài này em bỏ đi lấy chồng, em là đồ phản bội. Huệ Linh kêu lên. Ê, anh đừng có nói bậy, nó yêu anh hồi nào đâu mà bảo là phản bội, mà anh tới đây để làm gì? Thầy Chuyên nghiêm giọng. Anh là ai? Tại sao nói với vợ tôi như vậy? Thu Vân nói như van xin. Anh đã gây cho tôi quá nhiều phiền phức rồi, xin đừng quấy rối tôi nữa. Tôi đã từng nói với cô, nếu cô phản bội tôi thì hai đứa cùng chết chung. Cô không nhớ sao? Bất ngờ, anh ta rút trong túi áo ra một con dao nhỏ, sáng loáng đâm vào ngực thầy Chuyên. Và nhanh như cắt, anh ta rút nó ra cắm mạnh vào ngực Thu Vân. Khi mọi người túa đến thì anh ta đã quay ra đâm liên tục vào người mình. Những phụ nữ yếu bóng vía ngất xỉu khi thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Cả Huệ Linh cũng khuỵu xuống bất tỉnh. Bà Xuyến, Quốc Tuấn và Huệ Linh đứng bên giường, căng thẳng theo dõi những biến đổi trên mặt Thu Vân. Mí mắt cô khẽ động đậy và như khó khăn lắm, vượt lên sự yếu ớt của cơ thể. Cô từ từ mở mắt. Huệ Linh la nhỏ. Nó tỉnh rồi, lại trời. Thật ra vết thương của Thu Vân không nguy hiểm lắm, nhưng cô quá kinh hoàng, cộng với sự mệt mỏi kéo dài, nên cô quỵ hẳn. Rất may là con dao không chạm trúng tim cô như Huy Bình đã muốn. Thu Vân mấp máy đôi môi, mắt vẫn đăm đăm nhìn bà Xuyến. Anh Chuyên có sao không mẹ? Bà Xuyến cúi xuống gần cô dịu dàng. Không sao đâu con, nó đang nằm ở phòng bên kia. Khi nào khỏe con có thể qua thăm nó mà. Chắc anh ấy giận con lắm. Cô chỉ nói được bao nhiêu đó, rồi nằm im, nhắm mắt lại. Cô nhớ lại những gì xảy ra trong buổi tối đó, và nghĩ đến những gì sẽ xảy ra cho mình, rồi lặng lẽ khóc. Cô không biết rồi đây thầy Chuyên sẽ có thái độ ra sao, sẽ hận hay bằng lòng tha thứ, và cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu khi luôn bị đe dọa. Chưa bao giờ cô có cảm giác suy sụp như bây giờ. Huệ Linh vỗ nhẹ tay cô. Mày đừng có khóc. Dân, đang bị thương mà khóc không có tốt đâu. Linh nó nói đúng đó con, đừng có suy nghĩ nhiều. Chuyện cũng còn giải quyết được mà. Đợi con khỏe, rồi tính. Thu Vân cố nín khóc, nhưng không được. Cô nhắm mắt, nhưng tiếng khóc vẫn thoát ra từ lòng ngực. Nhìn cô đầy thê lương, bất lực. Huệ Linh an ủi rối rít. Đừng buồn nữa Dân. Thì mai mốt ra viện rồi, mày với anh ấy sống bình thường. Ảnh đâu có chết đâu mà sợ. Coi như đám cưới gặp chuyện xui đi, có gì đâu. Thu Vân vẫn không ngừng khóc. Hắn thế nào rồi? Mày nói ai? Huy Bình hả? Rồi cô hạ giọng như ngán ngẩm. Hắn không chết, nhưng bị thương nặng lắm. Bác sĩ bảo hắn có tiền sử bệnh thần kinh, cộng với lối sống trác táng và uống rượu của... nên hắn hư người. Lần này người ta điều trị cho hắn lành lặn, rồi chuyển qua bệnh viện tâm thần. Nghe câu đó, Thu Vân thoáng nhăn mặt ghê sợ. Cô chợt lăn lộn trên giường, khóc nấc lên. Tại sao tôi vướng vào một người như vậy chứ? Mọi người vội kềm cô lại, nhưng Thu Vân đang quá căng thẳng, cô vẫn giãy giụa và khóc. Quốc Tuấn phải gọi cô y tá vào. Thu Vân được tiêm một mũi thuốc an thần mới dịu lại và ngủ thiếp đi. Khi Thu Vân thức dậy, trong phòng chỉ còn một mình Quốc Tuấn. Anh đang ngồi bên cạnh giường nhìn cô, khuôn mặt có vẻ u ám. Thấy cô mở mắt, anh vẫn lặng thinh nhìn cô. Thu Vân định ngồi lên, nhưng anh ngăn lại. Em cần gì? Để anh làm, đừng cử động. Thu Vân lắc đầu. Em muốn ngồi lên, em thấy khó thở quá. Quốc Tuấn đứng dậy và đỡ cô dựa vào thành giường. Em có muốn uống nước không? Thu Vân lặng thinh, rồi khẽ gỡ tay anh ra khỏi tay cô. Mẹ em đâu rồi? Sao anh lại ở đây? Quốc Tuấn không trả lời, chỉ lặp lại. Anh rót nước cho em nghe. Em không muốn uống, mẹ em đâu rồi? Em đừng họ đòi phải có mẹ một bên như vậy. Bác phải về nhà nghỉ một chút chứ. Em có biết mấy đêm liền mẹ em thức sáng đêm không? Tại sao anh ở đây? Anh có biết như vậy bất tiện lắm không? Nếu em muốn, thì khi nào em rời viện, anh sẽ không đến tìm em nữa. Thu Vân lặng thinh một lát, rồi hỏi với vẻ khẩn thiết. Anh nói thật với em đi, anh Chuyên có sao không? Tại sao mấy hôm nay anh không đến thăm em? Em khỏe đi, rồi nói chuyện đó cũng không muộn. Đừng nói câu đó với em nữa. Tại sao mỗi lần nhắc anh ấy thì mọi người tìm cách tránh né? Có phải anh chết rồi không? Có không? Không, em đừng nói bậy. Không chết, vậy thì anh bị thương nặng lắm phải không? Em xin anh mà, làm ơn nói thật với em đi. Có phải anh bị thương nặng lắm không? Quốc Tuấn nhìn cô một cách bất lực. Cái nhìn đó làm Thu Vân hiểu theo nghĩa khác. Có nghĩa là hắn đã làm anh sắp chết rồi. Rồi đây gia đình bên chồng em sẽ ghét em, sẽ xem em là tai họa. Trời ơi, sao tôi lại vướng cho một người ghê tởm như vậy chứ? Nói đến đó cô lại khóc òa lên. Quốc Tuấn giữ khuôn mặt cô trong tay anh. Bình tĩnh lại đi Vân, em nghĩ quá xa rồi. Thật ra chồng em chỉ bị thương xoàng thôi, nhẹ hơn em rất nhiều. Em nên lo cho em đi, đừng lo cho anh ta. Thu Vân quẹt nước mắt. Nếu anh ấy đã khỏe thì phải đến thăm em chứ. Anh ấy thừa biết em bị thương mà. Có thể anh ta còn bận nhiều chuyện. Em không chấp nhận được cách giải thích đó. Anh ấy không bao giờ quan trọng công việc hơn sức khỏe của em. Có chuyện gì rồi phải không? Thật tình là anh không biết. Thu Vân ngửa đầu ra gối. Cô nhắm mắt suy nghĩ một mình. Cô cứ ngồi yên như vậy thật lâu, rồi tung mền bước xuống giường. Em muốn đi tìm anh Chuyên. Quốc Tuấn ấn cô nằm xuống gối. Bác sĩ nói em còn yếu lắm, khoan đi ra ngoài đã. Mặc kệ em, tự em đi được. Em có cảm tưởng mấy hôm nay mọi người muốn giấu em chuyện gì đó. Cả anh cũng vậy, vậy thì tự em sẽ đi tìm hiểu. Không được, em phải lo cho em đã. Em khỏe rồi. Không cần anh lo, tại sao anh cứ ngăn cản em? Anh lấy quyền gì chứ, buông em ra đi. Vẻ mặt Quốc Tuấn vẫn điềm đạm, nhưng giọng nói cứng như thép. Em muốn tìm hiểu chuyện gì, anh không cản. Nhưng anh không cho phép em ra khỏi phòng lúc này, nhất là tìm cách đến gặp anh ta. Anh không có quyền. Thu Vân la lên. Ngay lúc đó, Huệ Linh bước vào. Mày đừng có làm dữ như vậy Vân. Anh Tuấn không cho là có lý do. Mọi người chỉ lo cho mày thôi, làm gì la dữ vậy? Thu Vân buông mình xuống gối, mệt mỏi. Lý do gì? Thì mày ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi tìm hiểu sao. Thu Vân có vẻ bị kích động trở lại. Cô nói như hét. Vậy thì mọi người làm ơn nói cho tôi sự thật đi. Tại sao cứ giấu giếm hoài vậy? Tao đang muốn chết đi cho rồi. Bao nhiêu đây chưa đủ sao? Huệ Linh nhìn Quốc Tuấn như khó xử, rồi nói thẳng. Được rồi, để tao nói. Anh Chuyên tuyên bố hủy bỏ đám cưới rồi. Gia đình anh ta làm dữ với dì Xuyến, vì họ đổ lỗi mày làm hại con của họ. Đấy, chuyện là như vậy đó. Mày biết lúc này thì có lợi gì chứ? Thu Vân rụng rời nhìn Huệ Linh, rồi thì thào. Có chuyện đó nữa sao? Cô lẩm bẩm trong nước mắt. Thật là kinh khủng. Tại cái tên điên đó mà ra cả. Nãy giờ Quốc Tuấn vẫn lặng thinh theo dõi phản ứng của Thu Vân. Thấy cô không la hét nữa, anh có vẻ yên tâm hơn. Trước sau gì, em cũng phải đến nói chuyện với anh ta. Nhưng đang yếu sức thế này, liệu em có chịu nổi vết thương mới không? Cách cư xử của anh ta không làm em đau về thể xác, nhưng sẽ chết theo cách khác. Em biết sớm thì có lợi gì chứ? Thu Vân vẫn nằm yên. Huệ Linh nhìn cô lo ngại. Mày nghĩ gì vậy Dân? Còn gì nữa đâu mà nghĩ. Tao không muốn nhớ tới cái gì nữa hết. Huệ Linh thở dài, nhăn mặt. Tao không hiểu nổi tại sao anh ta từ hôn. Anh ta giận cái gì chứ? Mày có lỗi gì đâu. Hay là anh ta sợ liên lụy? Theo anh thì tại sao, anh Tuấn? Quốc Tuấn lắc đầu đăm chiêu. Anh không biết. Và anh bỏ ra hành lang đứng. Trong phòng, Thu Vân khóc lặng lẽ một mình. Huệ Linh hết nhìn ra ngoài cửa, rồi nhìn đến Thu Vân. Thỉnh thoảng lại chép miệng, rầu rĩ. Cô ngồi bó gối ngẫm nghĩ một mình và nhớ lại hình ảnh lúc đám cưới Thu Vân mà nổi gai ốc khắp người. Thu Vân bước vào phòng khách. Cô khẽ gật đầu chào bà Quỳnh, nhưng cô chỉ được đáp lại bằng cái nhìn lạnh nhạt, đầy ác cảm. Bà bảo cô ngồi chờ, rồi biến mất sau cửa. Nếu không nghe Huệ Linh nói trước, có lẽ thái độ đó sẽ làm Thu Vân chới với, bị xúc phạm. Nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần, đợi điều tồi tệ nhất, nên sự thay đổi đó không làm cô bị sốc lắm. Một lát sau, Chuyên đi ra. Thu Vân ngẩng nhanh đầu nhìn anh, chờ đợi thái độ của anh, và cô được tiếp đón bằng một thái độ khách sáo. Xin lỗi đã để cô chờ lâu. Cô ra viện lúc nào vậy? Đã khỏe hẳn chưa? Mặc dù đã biết trước vậy, vậy mà ngôn ngữ của anh vẫn làm Thu Vân thấy bàng hoàng. Cô nuốt nước miếng, cố nói bình thường. Em khỏe rồi, hôm đó anh có sao không? Chỉ bị trầy chút thôi, không có gì đáng kể. Anh không hề hấn gì. Vậy mà không thèm đến thăm em. Em không tưởng tượng nổi anh có thể bỏ mặc em như vậy, quay lưng nhanh như vậy. Thu Vân nghĩ thầm một cách đau đớn. Cô lắc mạnh đầu, cố tránh để đừng bị xúc động. Bây giờ là lúc nói chuyện bằng lý trí, chứ không phải bằng sự yếu mềm tình cảm. Chuyên thản nhiên đốt thuốc hút. Chúng ta nói chuyện chứ? Vâng, em đến chỉ để nói chuyện của mình. Em đã nghe ý định từ hôn của anh. Chuyện đó làm em đau khổ vô cùng. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không dám phiêu lưu cưới một người mà tôi không hiểu hết về cô ta. Cô đã làm tôi hình ảnh sụp đổ. Tôi có thể bỏ qua quá khứ của cô, nhưng không bỏ qua sự dối trá. Em không hề dối trá. Thu Vân kêu lên. Chuyên cười mỉa mai. Dùng từ đó hơi nặng phải không? Nếu nói nhẹ hơn là không thành thật. Rõ ràng cô cố ý giấu giếm, lừa gạt. Liệu tôi có thể tin cậy để sống suốt đời với một người như cô không? Có lẽ sai lầm của em là không kể chuyện đó với anh. Em không biết lý giải tâm hồn đó thế nào. Nhưng nếu biết có chuyện như vậy, chắc chắn em sẽ nói trước điều đó. Bây giờ muộn rồi, tôi không cần nghe giải thích. Tôi chỉ hiểu một điều là ngay từ đầu cô đã không thành thật. Và tôi không muốn sống với cô. Vĩnh viễn chia tay. Như vậy, làm tôi thanh thản hơn. Thu Vân nói nhỏ. Xin anh khoan quyết định. Cho em một thời gian nữa đi. Lúc đó anh hãy suy nghĩ để khẳng định lại chính anh. Là anh có thật sự thanh thản không? Nét mặt Chuyên vẫn lãnh đạm. Tôi không muốn bị vướng bận nữa. Tính tôi là vậy. Trong tình cảm, tôi muốn mọi thứ đều rạch ròi. Yêu là yêu, không là không. Không thể lấp lửng. Không phải vậy đâu, tình cảm không phải là bài toán, rồi anh sẽ hiểu điều đó. Cái đó em đã từng trải qua rồi nên em biết, em xin anh đừng có khăng khăng như vậy. Bao giờ cô rảnh? Mai được không? Thu Vân hoang mang. Anh muốn làm gì? Tôi muốn chúng ta ly hôn ngay, chỉ vì mới đăng ký chắc không cần thủ tục rắc rối đâu. Xé bỏ giấy đăng ký kết hôn tại phường là xong, sau này không sợ bị rắc rối. Thu Vân tuyệt vọng nhìn Chuyên, cô cố gắng thuyết phục. Đừng làm như vậy mà anh. Ngược lại, tôi muốn giải quyết càng nhanh, càng tốt. Đã không thể sống với nhau thì kéo dài để làm gì? Thu Vân liếm môi, thu hết can đảm hỏi thẳng. Có phải sợ anh ta không? Chuyên điềm nhiên. Nếu như vậy thì sao? Tôi không muốn sống với một người mà lúc nào tính mạng cũng bị đe dọa. Thu Vân im lặng. Cuối cùng thì điều cô nghi ngờ là có thật. Tuy nhiên cô cũng cố gắng lần cuối cùng. Em nghĩ khi đã yêu nhau thì không có trở ngại nào có thể cản được và anh ta không đáng để anh đánh đổi với em. Không, tôi không dám phiêu lưu. Và tôi nghĩ nếu cô không hứa hẹn gì, chắc anh ta không phản ứng điên cuồng như vậy. Anh hiểu lầm rồi. Thật tình là em không quen biết anh ta. Đó là một người bất thường, bị tâm thần. Chuyên nhìn cô ghê sợ. Trước đây cô thác loạn tới mức giao du bừa bãi như vậy sao? Có lẽ đó là lý do để người yêu cô tìm đến người khác. Thu Vân lặng người, ngồi im. Rồi cô cười khẽ. Khi đã nghi kỵ em, thì anh suy luận cả những điều tồi tệ nhất. Em biết có nói, anh cũng sẽ không nghe. Thôi được, em sẽ không thanh minh gì cả. Tôi cũng không thích nói nhiều. Điều làm tôi sợ nhất là phải nghe lý giải, trách móc và đổ lỗi cho nhau. Tốt hơn hết là mỗi người tự trọng một chút, đừng trách gì nhau cả. Thà anh cứ điều tra cho cặn kẽ, nói nặng em cũng được, rồi hàn gắn lại. Anh giải quyết thẳng thừng như vậy, em thấy uất ức lắm. Tùy cô. Anh phải hiểu một điều, em không có lỗi trong chuyện này. Tôi chỉ hiểu một điều, cô đã lừa dối tôi. Để cuối cùng là hậu quả như vậy. Nếu hôm đó anh ta thành công, thì bây giờ gia đình tôi và cô đều đau khổ. Cô có nghĩ đến chuyện đó không? Thu Vân hỏi với vẻ buồn rười rượi. Em muốn biết, anh có còn coi trọng tình cảm của mình không? Hãy nói thật với em đi. Em nghĩ khi anh đã quyết định cưới em, tức là anh cần em, mà nếu đã cần thì anh không thể vì một người loạn trí mà quyết định xa em. Có lẽ tình cảm đã hết rồi Vân à. Bây giờ tôi chỉ còn thấy nhẹ nhàng vì thoát chết, và tôi không muốn cái sợ đó đeo đẳng tôi suốt đời. Sao anh không phản ứng tích cực hơn một chút? Sao không làm gì để bảo vệ tình cảm của mình? Trốn tránh đâu phải là cách hay nhất. Thấy vẻ mặt Chuyên không mảy may xao động, cô thở dài. Anh có nghĩ rằng đến một ngày nào đó anh sẽ hối hận không? Tôi nghĩ là không. Và bây giờ, điều tôi cần nhất là hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Hy vọng là cô đừng làm khó tôi. Đến bây giờ, em mới nhận ra, ở anh, mọi cái đều phải hoàn mỹ, theo một khuôn mẫu nhất định. Anh không chấp nhận những vướng mắc trong tình cảm. Em biết chắc rằng một ngày nào đó anh sẽ hối hận. Chuyên cười lãnh đạm. Tôi tin là tôi không hối hận. Từ trước giờ tôi luôn tin vào cách giải quyết vấn đề của tôi. Và tôi chưa bao giờ bị sai lầm. Thu Vân ngồi gục đầu nhìn xuống gạch. Trong cô vừa là cảm giác cuống cuồng muốn thuyết phục, vừa là cảm giác mệt mỏi muốn buông xuôi. Cuối cùng cô ngước lên định nói, nhưng rồi nhìn vẻ mặt trơ lạnh của Chuyên, cô quyết định đứng lên. Tiếc là anh không chịu hiểu vấn đề. Đầu óc anh tỉnh táo quá, em đành chịu thua anh luôn. Anh cứ viết đơn đi, em sẽ ký tên. Nói xong cô đi thẳng ra cửa, không dám quay lại nhìn xem anh phản ứng ra sao.